Đăng Hoa Tiếu, chương 238. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó trôi qua trong sự vội vã vì tin tức đến bất ngờ. Mọi người chuẩn bị đồ đạc cũng rất gấp rút. Lục Đồng trở lại y quan viện vào buổi chiều. Sáng hôm sau sẽ theo đoàn xe của y quan viện xuất phát. Trời sáng dần, đến sáng hôm sau, khi Lục Đồng dậy, Lâm Đan Thanh đã ngồi ở cửa húp cháo. Cháo chay ở y quan viện, không biết lần sau được ăn là bao giờ. Nàng nâng tay đưa cho Lục Đồng một bát, thử xem. Lục Đồng nhận lấy. Lâm Đan Thanh cũng đi Tô Nam. Nghe tin Lâm Đan Thanh có tên trong danh sách y quan, Lục Đồng rất bất ngờ, không biết nàng đã thuyết phục Lâm Phụ thế nào. Chuyện này có gì khó đâu. Lâm Đan Thanh chẳng bận tâm, ta chủ động xin đi, nói với ông rằng chuyến đi Tô Nam này là cơ hội lập công. Nếu cứ thi từng cấp qua từng kỳ kiểm tra chức quan thì phải bao lâu mới lên được nội ngự y, huống chi là viện sư. Đi Tô Nam chống dịch lại khác, sau khi dịch bệnh được dập tắt, trở về Hoàng Thành, phần thưởng là miễn 3 kỳ kiểm tra chức quan. Phú quý hiểm trung cầu, huống chi người mạo hiểm không phải ông ấy. Ông ấy giả vờ lo lắng cho ta một hồi, nhưng đồng ý rất sảng khoái. Lục Đồng hỏi, di nương của tỷ thì sao? Độc, xạ miêu tử, đã giải, di nương ta không cần ai chăm sóc nữa. Huống chi ta y thuật cao minh, bà cũng muốn ta ra ngoài thể hiện bản thân. Nàng nói nhẹ nhàng, nhưng Lục Đồng biết quá trình chắc chắn không hề đơn giản. Nhưng Lâm Đan Thanh không muốn nói nhiều, nên nàng cũng không hỏi thêm. Hai người dùng xong cháo, đứng dậy lên đường, Thường Tiến đã chờ ở cửa. Lần này đi Tô Nam, phần lớn là các lão y quan có kinh nghiệm chống dịch, trong số các y quan mới, chỉ có Lâm Đan Thanh và Lục Đồng. Ngoài ra, còn có Kỳ Tuân. Nghe nói ngài ấy cũng tự nguyện yêu cầu thêm vào danh sách chống dịch, y quan viện rất xem trọng chuyện này. Lâm Đan Thanh thì thầm với Lục Đồng, cũng đúng, ngài ấy y thuật xuất sắc, cũng kiên định hơn so với các lão y quan. Lần này chúng ta có ngài ấy đồng hành, chống dịch chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lục Đồng gật đầu, Thường Tiến kiểm tra lại danh sách, đưa các y quan lên đoàn xe, trong xe còn có người của ngự dược viện. Lục Đồng nhìn thấy Thạch Xương Bồ cũng có mặt, thấy nàng. Thạch Xương Bồ còn chào hỏi, sáng mùa thu, sương sớm chưa tan, hai bên cổng thành cỏ khô úa, một đàn nhạn trời nam bay qua, trong tiếng nhạn xa dần, bánh xe lộc cộc lăn bánh. Đợi đã, bất ngờ có tiếng người quen vang lên, trong lòng Lục Đồng động một chút, vén rèm xe lên. Có người chạy theo xe ngựa, là Ngân Tranh, A Thành và Đỗ Trường Khanh, Miêu Lương Phương chạy theo sau, tuy chống gậy nhưng bước nhanh như bay. Xe ngựa dừng lại. Thường Tiến nói mấy câu với vệ binh đi cùng, ra hiệu Lục Đồng xuống xe. Nàng bước xuống, mấy người kia thở hổn hển đứng trước mặt nàng. Suýt chút nữa không kịp, Đỗ Trường Khanh nhét một gói lớn vào tay nàng, để dành mà ăn, một bọc đồ nặng trĩu toàn thức ăn. Miêu Lương Phương rút ra một phong thư dày cộm. Hôm qua vội quá, ngươi phải về y quan viện, ta nghĩ ra vài phương thuốc trong đêm, liền ghi lại. Ngươi cầm lấy, phòng khi đến Tô Nam có ích. Mắt âm thâm quầng, vẻ mệt mỏi như thiếu ngủ cả đêm, rõ ràng đã thức trắng, kiệt sức. Lục Đồng nhận lấy phương thuốc, hỏi, y quan viện không cho phép thân nhân tiễn biệt, các ngươi đến đây bằng cách nào? Để tránh gây chuyện, đoàn xe khởi hành từ sáng sớm, không cho thân nhân gặp mặt, vậy mà mấy người này vẫn đuổi tới. Ngân Tranh đáp, ban đầu chỉ định ra cổng thành thử vận may, nếu không được nói lời nào cũng đành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa khéo gặp Tiểu Bùi đại nhân đi ngang qua, nói với ngài ấy, thế là được cho qua. Bùi Vân Ánh, Lục Đồng giật mình, A Thành mỉm cười chỉ về phía xa, vẫn chưa đi, vẫn còn ở đó kìa. Lục Đồng nhìn theo hướng tay cậu chỉ, giữa tiết cuối thu, gió thu nhẹ nhẹ thổi qua, trên những bức tường gạch nâu loang lổ, một bóng dáng màu đỏ thẫm đứng trên lầu cao của cổng thành, nổi bật rực rỡ trong ánh sáng sớm mai. Ánh dương chiếu sáng lên những đường nét tuấn tú, sắc sảo của chàng thanh niên. Hắn đứng trên cao, còn nàng ở dưới thấp, ánh mắt giao nhau, tựa như ánh sáng và bóng tối lặng lẽ lay động. Hắn không nói gì, chỉ bình thản, dùng ánh mắt lặng lẽ tiễn nàng. Phía sau truyền đến tiếng thúc giục của Thường Tiến, Lục Đồng thu hồi ánh nhìn, ôm hành lý và lá thư, chỉ kịp chào tạm biệt vài người, rồi vội vàng lên xe ngựa. Xe ngựa đi được một đoạn, Lục Đồng ngẫm nghĩ. Rồi vén rèm xe, quay đầu lại nhìn. Tòa cao lầu đã xa, ánh mặt trời rọi lên tường thành, dưới ánh vàng rực rỡ, bóng dáng đỏ thẫm ấy đã biến mất. Hắn đã rời đi, dưới cổng thành, gió thổi lạnh lẽo. Tiêu Trục Phong hỏi người bên cạnh, đặc biệt đưa một chuyến xe đến, có ý nghĩa gì? Sáng sớm đi đón người từ Tây Nhai chỉ để tiễn biệt, thật sự chẳng hiểu nổi. Ràng buộc, Bùi Vân Ánh nói, có ràng buộc, con người sẽ muốn sống. Vậy tại sao ngươi không đích thân đến từ biệt? Ngươi không đủ tư cách trở thành ràng buộc của nàng ấy à? Bùi Vân Ánh cười nhạt, không trả lời, tự mình rảo bước đi. Trực đêm một tối, hắn định về phủ thay y phục. Vừa tới cổng, đã thấy Bùi Vân Thục từ cửa lớn bên cạnh đi ra. Thấy hắn, Bùi Vân Thục lập tức tươi cười. A Ánh, đệ về đúng lúc quá. Vừa rồi ta nghe nói Lục Đại Phu đã đi Tô Nam cứu dịch, là thật sao? Sao trước đó không nghe chút tin tức nào? Không phải việc cứu dịch thường dành cho các y quan kỳ cựu sao? Nàng ấy còn trẻ, mới vào y quan viện chưa được một năm, đi Tô Nam chẳng phải rất nguy hiểm sao? Bùi Vân Ánh bước vào nhà, Bùi Vân Thục bám theo phía sau. Anh có nghe tôi nói không? Hắn tháo đai đeo dao, nới lỏng cổ áo, hít sâu một hơi, rồi đáp. Tỷ tỷ, là chính Lục Đồng muốn đi, nhưng mà, tỷ và ta đều không thể lựa chọn thay nàng ấy. Lần này anh dứt khoát, khiến Bùi Vân Thục sững sờ. Nhưng mà ta lo, bắt gặp ánh mắt của chàng thanh niên, nàng lại im lặng. Căn phòng rơi vào tĩnh lặng, một cơn gió thổi qua, ngoài sân chợt vang lên tiếng chuông nhỏ leng keng, trong trẻo mà vui tai. Bùi Vân Thục nghi hoặc, nhìn về phía phát ra âm thanh, không khỏi sững người. Sân phủ của Bùi Vân Ánh vốn luôn trống trải, đến mức Đoàn Tiểu Yến thường đùa rằng đây là nơi lý tưởng để luyện kiếm luyện đao. Thế nhưng, giờ đây, chẳng biết từ khi nào, trong vườn đã trồng đầy hoa mộc cần. Mộc cần đã nở, trắng như sương, đỏ như ánh dáng, rực rỡ trong ánh thu. Giữa những cành lá thưa thớt và rậm rạp ấy, là những sợi tơ đỏ buộc chuông vàng nhỏ, treo lủng lẳng trên mọn cành. Theo gió lay động, tiếng chuông vàng vang lên trong trèo. Bùi Vân Thục sững sờ, chuông vàng gắn hoa, sách từng ghi lại, có một vị hoàng tử, yêu âm nhạc, phong lưu tao nhã, hơn hẳn các vương khác. Vào mùa xuân, tại vườn sau buộc tơ hồng làm dây, gắn chuông vàng kín trên cành hoa, mỗi khi chim chóc tụ tập, chàng sẽ sai người giật dây chuông để đuổi đi. Ấy là vì tiếc hoa, các cung đều học theo. Bùi Vân Ánh vốn không thích cây cỏ hoa lá, phủ đệ luôn đơn giản mà lạnh lẽo. Bùi Vân Thục không hiểu tại sao hắn lại học theo lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông bảo vệ hoa, này, rõ ràng lần trước vào lễ thất tịch, nơi này còn hoang tàn trống trải. Nhưng, chuông bảo vệ hoa là để dành cho người yêu hoa, từ khi nào hắn lại trân quý cây cỏ? Sao đột nhiên thích mộc cần? Chị khó hiểu, không được sao? Hắn khẽ ngâm, có nàng cùng xe, dung nhan tựa hoa thuấn, bay bổng lượn vòng, ngọc ngà đeo bên thân. Nàng đẹp tựa mạnh khương, vừa mỹ miều vừa thanh nhã. Có nàng đồng hành, nhan sắc tựa lan thuấn, bay lượn thong dong, ngọc ngà tỏa ánh. Nàng đẹp tựa mạnh khương, đức hạnh mãi không quên, giọng điệu chậm rãi, như thiếu niên vừa dạo bước bên hồ thanh xuân trở về, lòng tràn đầy cảm xúc. Từng chữ như khẽ chạm vào tâm hồn người nghe. Bùi Vân Thục ngơ ngác nhìn rừng hoa trước mắt, vô thức nói. Nhưng mộc cần là loài hoa giải, sao phải dùng đến chuông bảo vệ? Hoa chỉ nở rộ một ngày, sáng nở chiều tàn. Sao không trồng mẫu đơn, nguyệt quý? Mộc cần sẽ không vì đệ mà nở mãi. Bùi Vân Ánh cúi đầu cười khẽ. Đương nhiên phải bảo vệ. Hắn nhìn những bông mộc cần trước mắt. Gió sẽ thổi nó, mưa sẽ làm nó rụng, ngày nắng gay gắt. Ngày tuyết giá buốt, chim chóc mổ ăn, còn có kẻ hái hoa ngoài vườn. Ta ngưỡng mộ loài hoa mà mình yêu thích, tất nhiên phải bảo vệ. Ta nguyện làm người bảo vệ hoa cả đời, hoa có vì ta mà nở hay không không quan trọng, chỉ cần hoa nở đẹp là được. Làm người bảo vệ hoa cả đời thì đã sao? Giọng hắn điềm tĩnh, nhưng tựa như tiếng trống dồn dập, khiến Bùi Vân Thục kinh ngạc, bỗng chợt hiểu ra điều gì, liền nhìn về phía Bùi Vân Ánh. Giữa ánh nắng rực rỡ, sắc thu soi rọi lên khuôn mặt tuấn tú của chàng thanh niên. Những bông hoa rực rỡ kia phản chiếu trong đôi mắt hắn, khiến ánh mắt ấy sáng lên với sự kiên định không chút do dự. Hắn nhẹ nhàng cất lời, vẻ mặt bình thản. Ta muốn bảo vệ nàng, nhưng nàng từ chối sự bảo vệ của ta. Nàng không cần ta bảo vệ. Cách chương.